Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả, Khương Chi Ngư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 7, Diệp Minh thực mau liền phát hiện không thích hợp. Này ngõ nhỏ không trụ bao nhiêu người. Hắn gặp qua đều là lão gia gia bà cố nội đồng lứa. Mặt sau tiếng bước chân rõ ràng không đúng. Càng miễn bàn nhỏ vụn nhiều tạp. Vừa thấy liền không bình thường. Hắn nhanh hơn bước chân. Đồng thời bất động thanh sắc về phía sau nhìn lại. Đáng tiếc bên ngoài ánh đèn chiếu không tới nơi này. Chỉ có thể thấy mấy cái mơ hồ hư ảnh. Kia quang cũng bị hắn thấy được. Hắn đảo hút một hơi. Này thật sự thế tới rào rạt. Chạng vạng cơ thập nhất câu nói kia đột ngột mà toát ra tới. Làm hắn tâm sinh bất an. Nhân cơ hội chạy lên. Một bên kêu to. Cháy lạp, cháy lạp. Mặt sau người nhận thấy được hắn biến hóa. Trực tiếp liền theo đi lên. Diệp Minh nhất thời không cha bị gạch khối vướng hạ. Cả người không xong về phía trước một khuynh. Cùng những người đó chênh lệch liền kéo gần. Mũi đao nhập thịt thanh âm thập phần rõ ràng. Đây là phạm vào cái gì thù? Chính mình một cái tân thời đại năm hảo thanh niên. Diệp Minh ngất xỉu đi thời điểm còn đang suy nghĩ. Bệnh viện trên hành lang. Phạm Dương nhỏ giọng mà nói. Liên ca, lần này người bị hại Diệp Minh cư nhiên là trả án tình duyên nam chính. Tối hôm qua bọn họ nhận được báo nguy điện thoại. Cuối cùng tìm được rồi nằm ở mương Diệp Minh. Lúc ấy hắn đã hơi thở thoi thóp. Cả người là thương. Vết đau rất nhiều, nếu là kia mấy cái đại gia lại chậm một chút, nếu bọn họ lại đi muộn một chút chỉ sợ cũng không được. Nói lên cái này, hắn liền có điểm đồng tình đạo diễn. Này bộ diễn còn không có chụp mấy ngày nam nữ vai chính liền đều vào bệnh viện. Này nếu là tiếp tục chụp được đi không chừng còn có thể gặp gỡ chuyện gì đâu. Hai người đẩy ra phòng bệnh môn, trên giường bệnh Diệp Minh đã tỉnh lại. Hắn cánh tay ngực thượng đều bao băng vải, cả người thoạt nhìn thập phần thê thảm, đặc biệt là bụng miệng vết thương còn ở thong thả mà thấm huyết. Là các ngươi đã cứu ta sao? Diệp Minh suy yếu hỏi. Hắn vừa tỉnh tới liền phát hiện chính mình ở bệnh viện. Hộ sĩ nói chính mình là bị cảnh sát đưa lại đây. Phạm Dương gật đầu, đúng vậy, ngươi lúc ấy bị thương quá nghiêm trọng, Diệp Minh vẻ mặt mạc danh. Có tìm được hiềm nghi người sao? Trước mắt còn không có manh mối. Chỗ đó vừa lúc là theo dõi góc chết, trên thực tế là chỗ đó theo dõi đầu vốn dĩ liền ít đi. Thật vất vả con đường kia có. Cái kia ngõ nhỏ còn tạp ở góc chết chỗ. Thật sự là vận khí không tốt. Hơn nữa ngõ nhỏ bên kia có chút ướt. Lui tới dấu chân đều lưu trữ. Cho nên lần này thu thập đến dấu chân cũng là phi thường bình thường. Như vậy chứng cứ căn bản không tính là chứng cứ. Diệp Minh có điểm thất vọng. Liên Diệp biểu tình đều không mang theo biến. Lệ Tuân công sự hỏi. Trước kia có hay không cái gì kẻ thù? Hoặc là đắc tội quá người? Diệp Minh lắc đầu. Người quen biết hắn cơ hồ đều nói hắn tính cách hảo. Huống hồ nghệ thuật loại trường học phần lớn đều là đóng phim. Đồng học gian đều không thế nào quen thuộc. Chính là phòng ngủ bạn cùng phòng cũng chỉ là hời hợt chi giao. Lúc ấy có hay không nhìn đến đánh ngươi người trông như thế nào? Nói lên cái này, Diệp Minh đột nhiên nhanh trí, kích động mà chụp đùi, tác động miệng vết thương lại là nhe răng trợn mắt một phen. Hắn tiểu biên độ mà dương miệng nói, ta cảm thấy không giống như là bình thường người, bọn họ thoạt nhìn thực tráng, còn mang theo đao. Giống như ở ta vựng trước còn nghe được một câu, lúc ấy hắn bị gạch khối vướng một chút sau liền. Mất đi ưu thế, bọn họ trực tiếp lên đây. Thiên lại hắc, hắn chỉ có thấy ước chừng có 3-4 người. Xuống tay cực tàn nhẫn. Diệp Minh khẽ nhíu mày nghĩ nghĩ. Hình như là, cầm đi uy hiếp, ai ai, thật sự quá mơ hồ. Này vẫn là hắn ở mất đi ý thức trước nghe được đứt quãng câu. Liên Diệp ở vở thượng tướng hắn nói nhớ kỹ, trong nội tâm đối lần này sự tình đã có đơn giản ý tưởng. Cấp Phạm Dương xử cái ánh mắt, Liên Diệp nói, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, nếu có cái gì muốn bổ sung có thể gọi điện thoại cho chúng ta. Có tân tiến triển sẽ qua tới cùng ngươi nói, Diệp Minh dựa hồi gối đầu thượng. Thuận theo gật đầu, Hai vị cảnh sát đi thong thả tối hôm qua, việc này thật sự làm hắn sờ không được đầu óc. Hắn cũng không đắc tội qua người, như thế nào liền gặp như vậy đại sự, mấu chốt là chính mình này thương, có thể thấy được những người đó xuống tay không lưu tình. Chẳng lẽ thật là ác mộng mang đến? Cho dù thân tàn, Diệp Minh như cụ trí kiên, dùng còn sót lại hoàn hảo một bàn tay chọc khai di động. Cấp chính mình tự chụp một chương, tự tiêu khiển mà đã phát huê bua cùng bằng hữu vòng, không đến một phút đồng hồ, chấn động thanh lăng là làm di động hoạt tới rồi một bên. Tiểu Minh đồng hài như thế nào chỉnh thành bộ dáng này? Này ai hạ như vậy tàn nhẫn tay? Người có phải hay không là thủ tồi hoa làm người nữ hài đánh? Hảo đáng thương, đại mùa hè bao thành cái bánh trưng, đến che bao lâu à? Diệp Minh cười cười, bỗng nhiên phát hiện hơn 20 cái chưa tiếp điện thoại. Tất cả đều là đến từ chính mình phụ thân. Tiểu Tâm kéo kéo khóe miệng bát về quá khứ. A Minh, ngươi hiện tại thế nào? Phụ thân thanh âm thực cấp, còn cùng với hơi hỗn độn tiếng hít thở. Ba ta không có việc gì. Ngươi đừng lo lắng, hảo hảo tĩnh dưỡng một chút là đến nơi. Thoạt nhìn thảm, kỳ thật đều là mặt ngoài thương, ngươi đừng gạt ta. Ở bệnh viện chú ý an toàn, đừng cho không quen biết người đi vào. Đúng rồi, có báo nguy bắt được người nào sao? Còn không có đâu, không biết đắc tội với ai. Đều do ta, đều do ta, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Điện thoại bị đột ngột mà cắt đứt, Diệp Minh có điểm mạc danh. Trong lòng đột nhiên có điểm hoang mang rối loạn. Sao cơ thập nhất vừa đến đoàn phim thời điểm liền thấy được mặt ủ mày ê đạo diễn. Thở dài thanh phảng phất muốn liền thành một đầu khúc, nhìn đóng phim đều không thế nào để bụng đạo diễn. Nàng vừa định hỏi cái gì đã bị Đinh Hiểu Đồng kéo đến bên cạnh. Đối phương thanh âm cực tiểu, như là làm tạc dường như, nghe nói Diệp Minh hôm nay nằm viện. Cơ thập nhất bỗng dưng liền nghĩ đến hôm qua mới nhắc nhở quá đối phương phải chú ý an toàn. Hôm nay ngược lại trực tiếp tiến bệnh viện, cũng là đủ miệng quạ đen. Như thế nào tiến nằm viện? Nàng hỏi, Đinh Hiểu Đồng nhún nhún vai. Ta cũng không biết, chỉ là hôm nay đạo diễn vừa mới chính mình nói. Nam chính xuất diễn muốn đẩy sau, muốn nói khởi này bộ kịch. Trước có nữ chính nằm viện. Hiện tại nam chính theo sát sau đó, trung gian khe hở thời gian đều không vượt qua mấy ngày. Thật là họa vô đơn chí, cơ thập nhất tuy rằng muốn biết đã xảy ra cái gì. Bất quá việc này thao chi không vội, trước xiếc phân chụp mới là chính sự, chúng ta chuẩn bị hôm nay chụp xong diễn đi xem hắn. Người đi sao, hảo, đạo diễn tuy rằng thở ngắn than dài, nhìn đến người đều tề cũng không chậm trễ thời gian. Đâu vào đấy mà đem mặt sau xuất diễn sách ra tới trước tiên quay chụp. Chỉ là ra lớn như vậy sự, cũng chưa bao nhiêu người tâm tư ở mặt trên. Nam nữ vai chính trước sau xảy ra chuyện, đại gia hỏa đều có điểm lòng còn sợ hãi. Tuy rằng hiện tại không mê tín, nhưng cũng sợ xui xẻo sự bị chính mình gặp phải. Liên quan cảm thấy cái này đoàn phim đều không thế nào cắt lợi lên. Muốn nói những việc này mặt khác đoàn phim cũng phát sinh quá. Giống nhau đến cuối cùng đều sẽ trì hoãn xuống dưới. Nghiêm trọng nhất còn có không thể đóng phim thay đổi người. Vốn dĩ hảo hảo kịch có thể một chút bọt nước đều bắn không đứng dậy. Tuy rằng trà án tình duyên đoàn phim vốn dĩ liền không danh khí. Nhưng nếu là lại xảy ra chuyện, kia nhưng không trực tiếp liền xong rồi. Vương Hạo lại thở dài một hơi. May mắn Diệp Minh sinh mệnh không nguy hiểm, hơn nữa là rõ ràng có người cố ý, này liền cùng đoàn phim không gì quan hệ, bất quá hiện tại muốn lo lắng chính là đầu tư phương. Đầu tư phương nguyên bản cũng chỉ là đầu tư một chút. Này nếu là lại xảy ra chuyện, Vương Hạo cảm thấy chỉ sợ đối phương trực tiếp hủy bỏ đầu tư. Kia hết thảy đều có thể kết thúc, vì không dẫn người chú ý. Vương Hạo trực tiếp thuê xe, muốn đi tất cả đều mang lên. Trên giường bệnh Diệp Minh bộ dáng rất thê thảm. Cơ thập nhất ngày hôm qua thuận miệng vừa nói. Không dự đoán được thật đúng là như vậy. Không khỏi đối hắn lúc ấy theo như lời cái thứ hai mộng thượng tâm ni, đạo diễn các ngươi như. Thế nào đều tới. Diệp Minh kinh ngạc, nhìn đến đạo diễn phía sau Cơ Thập Nhất vẻ mặt đạm nhiên. Hắn mắt sáng, Vương Hạo đem trái cây buông. Ngươi là nam chính, bị thương ta như thế nào có thể không tới nhìn C-Monster. Diệp Minh vẫy vẫy đầu tác động miệng vết. Thương lại hút một hơi. Ta hiện tại khá tốt. Bất quá chỉ sợ đóng phim muốn trì hoãn, miệng vết thương bên ngoài hảo lên nhanh nhất muốn nửa tháng, này trung gian trì hoãn thời gian đều có thể chụp non nửa xuất diễn. Ta tính toán trước chụp nữ chính bộ phận, đem mặt sau nhắc tới phía trước tới, Vương Hạo nghiêm túc nói. Đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Diệp Minh gật đầu, hắn không bị khai liền tính tốt, mặt sau theo tới các nữ sinh đều chen qua tới thăm hỏi. Làm hắn tâm tình khôi phục không ít, nói chuyện phía mấy giờ, tới người đều phân tán rời đi, cuối cùng phòng bệnh chỉ còn lại Cơ Thập Nhất còn ở nơi đó. Ngày hôm qua ta còn làm ngươi chú ý an toàn, ngươi hôm nay liền vào bệnh viện, Cơ Thập Nhất nhẹ giọng mở miệng. Nói lên cái này, Diệp Minh liền nghĩ đến ngày hôm qua câu nói kia, trong lòng ngứa cào dường như tò mò. Ngươi vì cái gì ngày hôm qua khiến cho ta chú ý an toàn? Những lời này hắn tối hôm qua liền muốn hỏi. Phòng bệnh ngoại tiếng bước chân đột ngột mà ngừng lại. Liên Diệc còn chưa mở miệng. Phía sau Phạm Dương đã kích động hỏi xuất khẩu. Cùng Cơ Thập Nhất lại có cái gì quan hệ? Bọn họ nguyên bản là lại đây dò hỏi Diệp Minh. Ai biết cư nhiên nghe thế câu nói. Liên Diệc đẩy cửa mà nhập. Đánh gãy hai người. Cơ Thập Nhất nhìn đến bọn họ, cũng chỉ là lễ phép gật đầu. Diệp Minh ánh mắt sáng quắc, tìm được rồi. Phía sau Phạm Dương lớn tiếng nói, sao có thể nhanh như vậy? Người bên này manh mối quá ít, Diệp Minh có điểm ngượng ngùng. Ta quá sốt ruột, Liên Diệc cũng không có mở miệng. Nhưng là Phạm Dương lại biết hắn tưởng cái gì? Xoay chuyển trong mắt, hỏi, vừa mới ở bên ngoài không cẩn thận nghe được các ngươi nói. Đại sư ngày hôm qua lại giải mộng sao? Đại sư, Diệp Minh quái dị mà nhìn về phía Cơ Thập Nhất. Cơ Thập Nhất không nói lời nào. Là tưởng từ nàng nơi này tìm được cái gì đi? Không phải nói cảnh sát đều là thực giỏi về phá án sao? Như thế nào tới hỏi nàng? Liên Diệc nhìn về phía Diệp Minh. Diệp Minh vẫn luôn cảm thấy người này khí chàng cường. Không nghĩ ra như thế nào sẽ đi đương cảnh sát. Tổng cảm giác trong nhà không đơn giản, hắn nửa ngày mới trả lời. Ngày hôm qua ta làm ác mộng tinh thần không tốt, bị đoàn phim người vây quanh hỏi nguyên nhân, liền nói ra tới, nàng khiến cho ta gần nhất chú ý an toàn, ta cũng không để ở trong lòng. Sau đó tối hôm qua đã xảy ra chuyện như vậy, Liên Diệc lòng bàn tay ở trên môi cọ sát một lát, kéo ghế dựa ngồi ở mép giường, sắc bén ánh mắt nhìn thẳng Cơ Thập Nhất. Tin tưởng Cơ tiểu thư không ngại hiệp trợ cảnh sát phá án đi. Ngoặc kép, hết chương.